Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200: Con mèo nhỏ. Chờ ngươi lớn lên liền biết. Đối với Sika tới nói, ban đêm có ngủ hay không cảm giác ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn. Dù sao ngủ ban ngày cũng buồn ngủ, không ngủ ban ngày cũng buồn ngủ. Đã có điện thoại mới đùa nghịch, vậy liền dứt khoát không ngủ. Nó đem chính mình thường dùng một chút phần mềm hoàn tất, lần lượt đăng nhập đi lên nhìn nhìn. Còn lên chi điền nơi đó cho thích xem tiểu thuyết ném cái vé, đánh cái thưởng. Lại đi Weibo nơi đó cho Thanh Nịnh tán đồng. Thất Thất cũng mở Weibo, chỉ là ngày thường rất ít đổi mới. Phía trên là nàng cùng Sika một chút đẹp chiếu. Sika liền một chương nó cùng Thất Thất chụp ảnh chung. Tấm hình này bên trong, Thất Thất híp mắt lấy một con mắt, ôm Sika. Sika liền đem đầu to đụng lên tới, hôn khuôn mặt của nàng. Thất Thất cười đến đặc biệt vui vẻ. Bức tranh này mảnh xuống tới về sau, Sika liền đem hình ảnh thiết trí thành màn hình hình nền. Điện thoại di động của nó màn hình rất sạch sẽ, không thường dùng app đều bỏ vào folder bên trong. Cái lưu mấy cái thường dùng ở trên bàn. Điện thoại thời gian sử dụng rất cường đại, chơi 3-4 tiếng, điện lượng cũng mới dùng không đến 5%. Tu tiên cả đêm, cùng ngày bắt đầu tờ mờ sáng thời điểm, Sika mới đưa điện thoại di động cất kỹ. Ở trên ghế salon duỗi cái lớn lưng mỏi, nhảy xuống ghế sofa, trượt về Hàn Ngưng gian phòng ngủ bù đi. Sika, tỉnh rồi, đừng ngủ, người đều ngủ một đêm, còn chưa ngủ đủ à? Hàn Ngưng sớm đã tắm rửa hoàn tất hóa trang xong. Nàng tới đẩy đẩy tại đầu giường nơi ôm nàng cái gối đang ngủ say Sika. Gia hỏa này ngủ đến rất sâu, nghe tới Hàn Ngưng gọi nó rời giường, Sika còn không nguyện ý, đem đầu to tiến vào phía dưới gối đầu, còn chưa đủ nghiền, liền toàn bộ chui vào, chỉ để lại một cái đuôi to ở bên ngoài. Miêu tỷ sáng sớm liền tỉnh, tối hôm qua Sika chơi điện thoại thời điểm không có tránh đi nó. Miêu tỷ cũng không hứng thú nhìn, nghỉ ngơi một đêm về sau, tinh thần sáng láng, nào giống Sika dạng này, cùng tu tiên tẩu hỏa nhập ma tựa như. Mắt thấy là phải đến trễ, Sika còn không chịu rời giường. Hàn Ngưng liền đem đóng tại trên người nó cái gối lấy ra. Mèo ô, chấm ngoặc kép, Sika một mặt không tình nguyện mở hai mắt ra, ngồi dậy đánh một cái ngáp, mơ mơ màng màng dáng vẻ đem Hàn Ngưng làm cho tức cười. Ngươi tối hôm qua vẩy nữ hài tử đi nha, nhìn đem ngươi cho buồn ngủ. Đi a, đến trễ mà nói. Chu đạo liền muốn mắng ngươi a. Hàn Ngưng giang hai cánh tay, Sika liền nhảy lên, thừa dịp bị ôm lúc này thời gian, Sika lại ngủ gật. Hôm nay là thứ bảy, khí trời tốt, theo chung cư bước đi đến trường quay chừng 10 phút đồng hồ. Hàn Ngưng rất có thời gian quan niệm, đến trễ là chắc chắn sẽ không đến trễ. Nàng liền ôm Sika nhàn nhã đi tới, đi ngang qua một cái bữa sáng đương khẩu thời điểm, càng hiếm thấy mà mua cây hạt ngô tuyệt. Đại khái là hí đập xong rồi, áp lực không có như thế lớn. Ngày thường ăn điểm tâm không thấy ngon miệng nàng đều là không ăn. Hôm nay tâm tình không tệ, khẩu vị giống như cũng vẫn được, liền đặc biệt mua cây hạt ngô. Ánh nắng sáng sớm rơi vào Hàn Ngưng trên thân, xuyên thấu qua mái tóc của nàng, cũng rơi xuống Sika trên thân. Ấm áp, một trận gió nhẹ thổi qua, sợi tóc của nàng phiêu động, phất qua Sika gương mặt, có chút ngứa một chút. Sika dâu ria liền run run một cái, nó hít sâu một hơi, dương quang hương vị kẹp lấy mùi tóc còn có hạt ngô ngọt hương. Sika mở to mắt, nghênh đón một ngày mới. Đến trường quay thời điểm vẫn chưa tới 9 giờ, chu đạo giống như thường ngày, an bài đạo cụ hợp nhân viên công tác bố trí tràng cảnh. Còn có chờ một lúc ra sân các diễn viên cũng đều tại trang điểm hợp bên kia làm chuẩn bị. Hàn Ngưng phần diễn đã hơ khô thẻ tre, nàng trước mắt chính là tới bồi Sika. Dựa theo quay chụp tiến độ tới nhìn, nếu như hôm nay thuận lợi, như vậy Sika phần diễn cũng đem toàn bộ hơ khô thẻ tre. Tối hôm qua Lý Vãn Thất cùng với nàng nói chuyện phiếm thời điểm bảo hôm nay cũng sang đây xem quay phim, chờ Sika đập xong hí, liền sẽ cùng Vãn Thất về nhà. Đến lúc đó Hàn Ngưng còn muốn về công ty báo danh một cái. Thừa dịp ngày nghỉ này, nàng cũng dự định về thăm nhà một chút. Sika trận đầu hí tại khoảng 11 giờ mới bắt đầu. Thời gian còn rất dư giả. Hàn Ngưng ôm nó trên ghế ngồi. Chính mình ngụm nhỏ mà gặm hạt ngô. Sika ngẩng đầu nhìn một chút. Hàn Ngưng liền lột xuống hai viên hạt ngô hạt cho nó ăn. Triệu Khả Khanh vị tiểu cô nương này sáng sớm hôm nay liền cùng mụ mụ tới trường quay. Tại Hàn Ngưng cùng Sika ăn hạt ngô thời điểm, nàng đã theo trang điểm hợp đi tới. Nhìn đến Sika, tiểu cô nương trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Ngưng tỉ tỉ buổi sáng tốt lành. Miêu miêu ngươi tới rồi. Nàng chạy chậm tới, xoay người nhẹ nhàng mà sờ lấy Sika đầu to. Mèo, Sika cũng cùng với nàng lên tiếng chào. Với tư cách còn nhỏ thiên tuyết diễn viên, Triệu Khả Khanh khuôn mặt vẫn là cùng Hàn Ngưng có lấy như vậy mấy phần lẫn nhau giống như. Hàn Ngưng đối nàng ấn tượng cũng rất tốt. Rất nhiều nhi đồng sao đều có ngạo khí. Nhưng Triệu Khả Khanh lại có vẻ cực kỳ nội liễm, mà lại rất có lễ phép. Chu đạo chọn người ánh mắt vẫn tương đối nghiêm khắc. Triệu Khả Khanh bản thân tính cách cũng tương đối thích hợp đóng vai Thiên Tuyết. Thiên Tuyết là một cái có chút hướng nội nữ hài tử. Niên kỷ tuy nhỏ, suy nghĩ lại rất nhiều. Muốn đóng vai tốt dạng này một vị nội tâm tình cảm phong phú nhân vật, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Còn nhỏ Thiên Tuyết phần diễn không nhiều. Sika cùng với nàng đối hí cũng chỉ có mấy trận mà thôi. Còn lại là Triệu Khả Khanh cùng một cái khác mèo trắng phối hợp diễn xuất. Một tuổi trước kia Trúc Lý cực kỳ nghịch ngợm gây sự. Thiên Tuyết vừa nhặt được Trúc Lý thời điểm, nó đại khái là 3 tháng tuổi mèo trái phải. Cùng Thiên Tuyết ở giữa hỗ động cũng đều là chơi đùa chiếm đa số. Độ khó không cao. Dùng cái khác mèo trắng thay thế Sika liền có thể. Rốt cuộc Sika là một con mèo to mèo. Thể trạng so với bình thường con mèo lớn. Thể trọng nha, cũng không tính nhẹ. Nếu để cho hiện tại Sika đi vai diễn một đầu 3 tháng tuổi mèo con mèo, khẳng định là không được. Cũng không thể rõ ràng ức hiếp người xem mắt mù nha. Triệu Khả Khanh đặc biệt ưa thích Sika. Bởi vì Sika thật lớn cái A. Giống như tiễn đưa nữ hài tử gấu bông một dạng, tiễn đưa nàng cái cao cỡ một người hàng da mao hùng. Nàng khẳng định cực kỳ ưa thích, rốt cuộc ôm đặc biệt thoải mái. Thế là Triệu Khả Khanh đem Sika ôm. Sika tính lên phần đuôi, đã so nàng cao hơn nửa người, mà lại ôm thời điểm, thơm thơm mềm mềm lông mềm như nhung, càng để cho người yêu thích không buông tay. Mèo ô, Sika đạp chết thẳng cẳng. Người ôm ta thì thôi, có thể ngươi đừng hút ta à, tuổi còn nhỏ liền hút mèo, về sau còn phải, thuần thú sư Triệu Nghị ôm một đầu mèo trắng hướng bên này đi tới. Cùng Hàn Ngưng chào hỏi về sau, tại mặt khác trên một cái ghế ngồi xuống, Sika tò mò nhìn cái này mèo trắng, cái này mèo trắng cũng tò mò mà nhìn xem Sika, hai con mèo meo ngoại trừ màu lông cùng con mắt bên ngoài. Cũng là không thể nói rất giống. Ví dụ như Sika đầu rất lớn. Cái này mèo trắng chính là tương đối thường gặp sư tử mèo chủng loại. Dáng dấp cũng là rất xinh đẹp. Còn cùng Sika một dạng. Có được một đôi mắt xanh. 3-4 tháng tuổi mèo lớn nhỏ. Chính trợn lấy một đôi mắt to. Với cái thế giới này tất cả đồ vật đều cảm thấy hiếu kỳ đâu. Mèo. Mèo trắng nãi thanh nãi khí kêu lên. Mèo. Sika một bộ thành thục dáng vẻ hồi đáp. Đối với vị này chính mình khi còn bé diễn viên, Sika vẫn là cảm thấy hứng thú. Nếu không phải nhiều người như vậy tại, Sika nhất định phải xin nó ăn trên thế giới món ngon nhất cá khô nhỏ. Oa, Trúc Lý, Triệu Khả Khanh lột đủ rồi Sika. Lại qua lột mèo trắng. Để cho tiện huấn luyện, mèo trắng liền lấy tên gọi làm Trúc Lý. Từ Triệu Nghị mang theo. Đã chung sống hơn một tuần thời gian, biểu hiện vẫn là rất không tệ. Triệu Khả Khanh lấy tới một cái gậy đùa mèo, liền cùng mèo trắng chơi. Con mèo nhỏ đối hết thảy sẽ động đồ vật đều đầy lòng hiếu kỳ. Một người một mèo chơi đến quên cả trời đất. Sika đánh một cái ngáp, liền lại chui vào Hàn Ngưng trong ngực nằm sấp ngủ. Nó nhìn bên kia cùng Triệu Khả Khanh chơi đùa con mèo nhỏ, trong lòng than nhẹ một câu, con mèo nhỏ, chờ ngươi trưởng thành liền biết có thể tại đại tỷ tỷ trên đùi nằm sấp đi ngủ mới là chuyện hạnh phúc nhất. Gậy đùa mèo cái gì, đều phải đứng sang bên cạnh. Hàn Ngưng điện thoại tới rồi tin tức, chấn động một cái, nàng mở ra nhìn nhìn, sờ sờ Sika đầu to cười nói, Sika, Vãn Thất tới thăm ngươi rồi, các nàng đã đến thành phố điện ảnh rồi, một hồi liền đến. Mèo ô tương đương, Sika có chút hưng phấn, cọ cọ Hàn Ngưng về sau, liền mau từ trong ngực nàng nhảy ra ngoài, ngồi xổm dưới đất ngoan ngoãn mà chờ lấy Thất Thất tới. Muốn cho Thất Thất cảm giác nó đã đợi nàng cực kỳ lâu. 7-8 phút về sau, hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Sika trước mắt. Sika liền theo một đường nhỏ chạy tới, tiếp lấy một cái miêu miêu mãnh nhào, và vào Thất Thất trong ngực. Ha ha, Sika Sika, người tại bực này ta thật lâu sao? Lý Vãn Thất xoa xoa đầu của nó cười nói. Mèo ô, Sika cọ cọ nàng, Sika tương đương, một bên Tô Thanh Nịnh cũng mỉm cười vươn tay sờ sờ Sika đầu to. Sika thân mật cọ cọ lòng bàn tay của nàng, chọc cho Tô Thanh Nịnh cười khanh khách. Không nghĩ tới Thanh Nịnh thật đúng là cùng Thất Thất chạy đến thành phố điện ảnh bên này. Hai cái nữ hài tử đặc biệt sang đây xem Sika quay phim. Sika cảm giác chính mình áp lực như núi. Mang Thanh Nịnh tới thời điểm, Thất Thất đã cùng Chu Đạo bắt chuyện qua. Chu Đạo ngược lại là không quan trọng. Chỉ cần không phải mang người cả thôn tới liền không có vấn đề. Vừa vặn trước mắt cũng là Sika phần diễn đập xong ngày cuối cùng. Có Lý Vãn Thất tại, chắc hẳn quay chụp thời điểm sẽ càng thêm thuận lợi. Tô Thanh Nịnh đi vào trường quay thời điểm, bên này nhân viên công tác đều có chút sợ hãi thán phục. Cô nương này khí chất quá tốt rồi. Loại này giang nam ôn uyển phong cách, phảng phất tự nhiên mà thành đồng dạng. Tại cổ đại bối cảnh trong phim, đây chính là đại gia khuê tú đại danh từ. Giơ tay nhấc chân, một cái nhăn mày một nụ cười, như là xuyên qua ngàn năm mà đến. Cùng hiện tại rất nhiều tiểu minh tinh diễn đến những cái kia giang nam nữ tử không giống. Các nàng diễn tới diễn cũng đi chỉ là tương tự. Mà vị cô nương này, ngoại hình bề ngoài cũng không cần nói. Chính là này cỗ rất giống. Loại khí chất này chính là người khác rất khó mô phỏng theo được đến. Đầu tuần thời điểm, Lý Vãn Thất liền có kêu lên Tô Thanh Nịnh cùng một chỗ sang đây xem Sika. Trước mắt cũng là nàng lần đầu tiên tới thành phố điện ảnh. Bởi vì ngày thường công việc nguyên nhân, nàng đối một chút quay chụp phương diện đồ vật vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Có thể đến hiện trường lại nhìn đoàn làm phim làm sao quay phim. Cơ hội này vẫn là rất khó được. Đương nhiên trọng yếu nhất là có thể tới dò xét ban A. Lại nhìn Sika là thế nào quay phim. Tô Thanh Nịnh cũng vô cùng tò mò đâu. Bởi vì nàng tại trên internet gặp may, kỳ thật cũng không ít công ty nhỏ có hẹn nàng đi qua tham gia diễn một chút nhân vật. Nhưng Tô Thanh Nịnh đều cự tuyệt, nàng không hề có hướng truyền hình điện ảnh vòng phát triển ý nghĩ. Lại không có học qua biểu diễn, mà lại bản thân tính cách cũng không phù hợp. Thất Thất theo trong bọc xuất ra một chút thức ăn mèo cho Sika ăn. Cùng Hàn Ngưng tán gẫu, Tô Thanh Nịnh không nói nhiều. Liền tại một bên bồi tiếp các nàng, chênh lệch thời gian không nhiều thời điểm, Sika chuyên môn thợ trang điểm tới, còn mang đến một cái kéo. Thợ trang điểm tiểu tỷ tỷ cầm kéo lên, đối Sika nói, Sika, tới trang điểm rồi. Sika một mặt cảnh giác nhìn lấy nàng, trang điểm liền trang điểm, người cầm cái kéo làm cái gì? Lý Vãn Thất cũng có chút hiếu kỳ, liền hỏi thăm một cái thợ trang điểm tiểu tỷ tỷ. Thợ trang điểm tiểu tỷ tỷ giải thích nói, Chu Đạo an bài đâu, muốn giúp Sika hơi tu bổ một cái lông tóc, để nó thoạt nhìn càng như là một tuổi mèo trái phải. A, nguyên lai là dạng này a, Thất Thất cũng không quá để ý. Tu bổ một cái lông tóc mà thôi, rất nhanh liền mọc trở lại. Sika, tới để tỷ tỷ giúp ngươi cạo lông. Mèo ô ô, chấm ngoặc kép. Hôm nay 2 chương 7000 chữ đổi mới rồi. Gần nhất đại chương không ít. Nhớ kỹ bỏ phiếu cho ăn A. Nguyệt phiếu A. Amway một cái thước ở giữa đom đóm. Nhân sinh trao đổi trò chơi A. Tấu chương xong.